Thần Lộ, chương 4, tranh đoạt, góc truyện audio.com. Bên trong sơn cốc trái cây đã truyền về Đạm Hoàng Sa Quang Diệu Quả Thành thục động thủ. Bạch Y Thánh Nữ ra lệnh, đồng thời nàng cũng phi thân lên đến gần Hoàng Diệu Thụ. Bốn người còn lại cũng không chậm theo sát sau lưng nàng. Ục ục, Bích Nhãn Thiềm Thừ hiện thân, cuốn cái lưỡi hướng Bạch Y Thánh Nữ. Hoàng Diệu Quả là nó thủ hộ đã 10 năm nay, chỉ đợi thành thục là nó sẽ hướng tiên thiên mà đột phá, vậy mà đám người này không biết sống chết đến cướp, đơn giản là quá lấn cóc mà. Bạch Y Thánh Nữ linh hoạt né đi đầu lưỡi rồi tiếp tục phóng tới Hoàng Diệu Quả. Bích Nhãn Thiềm Thừ còn muốn tấn công nhưng ngay lập tức bị cuốn lấy. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết, Hắc Sát gầm lên, ném ra Tử Vong Liêm, Bạch Sát theo sát tấn công. Hai thanh Tử Vong Liêm một trái một phải chém lên Bích Nhãn Thiềm Thừ để lại hai đạo vết thương. Tử Yên cùng Lạc Trần cũng không yếu thế, bốn người một thú loạn chiến thành đoàn. Bạch Y Thánh Nữ đến gần Hoàng Diệu Thụ, lấy ra hộp ngọc chuẩn bị thu hoạch Hoàng Diệu Quả thì đột nhiên một tiếng xé gió cắt ngang động tác của nàng. Bạch Y Thánh Nữ lập tức từ bỏ hái quả tế ra phi kiếm chặn lại đòn công kích. Không ổn, Bích Nhãn Thiềm Thừ không phải chỉ có một con, mà là một đôi. Con Bích Nhãn Thiềm Thừ vừa xuất hiện nhỏ hơn con vừa rồi, là một thư, một hùng. Ục ục, Bích Nhãn Thiềm Thừ tấn công không thành lập tức cuốn lưỡi hướng Hoàng Diệu Quả. Hoàng Diệu Quả thành thục cần lập tức dùng hoặc bảo quản trong hộp ngọc nếu không sẽ mất đi hiệu quả trở thành một thứ trái cây bình thường. Bạch Y Thánh Nữ nào để Bích Nhãn Thiềm Thừ như nguyện, lập tức ném ra Phược Yêu Tác. Trói buộc, Phược Yêu Tác cuốn lấy Bích Nhãn Thiềm Thừ, làm cái lưỡi đang duỗi ra của nó bị ngạnh sinh cho rụt trở về. Thủy kiếm thuật, Bạch Y Thánh Nữ không cho Bích Nhãn Thiềm Thừ cơ hội thở dốc lập tức thi triển pháp thuật tấn công. Ục ục, thủy kiếm chém xuống Bích Nhãn Thiềm Thừ tạo ra từng đóa hoa máu. Chính là lúc này, Lăng Dạ ở một bên xúc lực đã lâu lập tức bắt được thời cơ nhanh chóng vượt qua hai đoàn chiến cướp lấy Hoàng Diệu Quả. Dừng tay, ngăn hắn lại, ục ục, Lăng Dạ động tác quá nhanh, hắn xuất hiện bất ngờ khiến cho cả phe Bích Thủy Các lẫn Bích Nhãn Thiềm Thừ không kịp phản ứng kịp. Phi kiếm lướt qua, hai Hoàng Diệu Quả tinh chuẩn rơi vào hộp ngọc trên tay hắn. Xoay người thu Hoàng Diệu Quả vào túi càn khôn rồi lập tức bấm quyết điều khiển phi kiếm độn đi. Lấy đồ rồi chạy à, không có cửa đâu. Hắc Bạch Song Sát lập tức phản ứng lại, ném ra Tử Vong Liêm ngăn cản Lăng Dạ rời đi. Cùng lúc Bạch Y Thánh Nữ cũng thi triển trì trệ thuật lên người Lăng Dạ. Độn quang chậm lại, Lăng Dạ chuyển suy nghĩ thật nhanh, tiếp tục đi thì sẽ phải cứng rắn chịu đòn công kích của Hắc Bạch Song Sát mà ở lại sẽ nằm gọn trong vòng vây của cả hai phe. Lập tức hắn quyết định thật nhanh, từ trong túi càn khôn lấy ra một chương giáp phù làm phòng ngự, thúc dục linh lực điều khiển phi kiếm độn đi. Keng, đôi Tử Vong Liêm va chạm với giáp phù tóe ra từng tia hỏa hoa, lồng ánh sáng của giáp phù chớp lóe vài cái rồi sụp đổ. Tử Vong Liêm dư uy vẫn còn theo sát chạm lên linh lực phòng hộ của Lăng Dạ. Vòng phòng hộ linh lực tan vỡ nhưng Tử Vong Liêm cũng hết lực dừng lại. Bắt được cơ hội, Lăng Dạ lập tức tăng tốc độn đi. Chạy đâu Thiên Kiếm Táng Tinh Hà? Bạch Y Thánh Nữ lập tức phát đại chiêu, góc truyện audio.com, Thiên Kiếm Táng Tinh Hà là bản rút gọn của Thiên Kiếm Táng Tinh Hải, độc môn bí thuật công kích của Bích Thùy Các. Kiếm ra sông cạn được mệnh danh là bí thuật công kích mạnh nhất dưới tiên thiên. Trên thiên khung, từng thanh kiếm từ linh lực bắt đầu ngưng tụ, rồi nhanh chóng phóng về phía Lăng Dạ. Hoàng Diệu Quả là Bích Thùy Các chủ tính đã lâu, làm sao để người ngoài cướp đi được. Cùng lúc hai con Bích Nhãn Thiềm Thừ cũng dừng lại công kích truyền mục tiêu sang Lăng Dạ. Nguy cơ tứ phía, Thiên Kiếm Táng Tinh Hà rơi xuống, Lăng Dạ không chút nào phòng ngự, linh lực phòng hộ lập tức bị đánh tan. Dư uy tan đi để lại trên mặt đất từng mảnh linh kiện. Đáng chết nhân ngẫu thế thân, chuyện này còn chưa xong đâu. Hoa hoa ục, Bích Nhãn Thiềm Thừ mất đi mục tiêu lập tức truyền mục tiêu trở về công kích đám người Bích Thùy Các. Thánh nữ trước giải quyết hai đầu xúc sinh này đã, chuyện còn lại trở về rồi tính. Hắc Sát lên tiếng, dù sao Hoàng Diệu Quả cũng mất rồi, nhưng quan trọng Hoàng Diệu Thụ kết ba trái, vẫn còn một trái, đủ để làm ra đan dịch chữa trị cho Bát Ca. Tử Yên, Lạc Trần, trước xử lý con cái cướp lấy Hoàng Diệu Quả, rồi cùng nhau giải quyết con còn lại. Vâng, Thánh Nữ, lập tức đám người chia nhau hành động, Hắc Bạch Sóc Sát kiềm chế con đực, ba người còn lại nhanh chóng hợp kích tấn công con cái. Bích Nhãn Thiềm Thừ cái bị tấn công liên tục kêu đau, thừa dịp nó bệnh muốn mạng nó, Bạch Y Thánh Nữ lập tức thi triển bí thuật. Thiên Kiếm Táng Tinh Hà, đại chiêu tái xuất, Bích Nhãn Thiềm Thừ lập tức bị xẻ thịt. Bích Nhãn Thiềm Thừ bên kia thấy đồng bạn bị giết lập tức điên cuồng. Thân cóc bắt đầu phồng lên như bóng da được bơm hơi. Không tốt, nó muốn tự bảo, Bạch Sát kêu lên, nhanh chóng rút lui, trên đường lui nhanh chóng lấy ra từng cái phòng ngự phù dán lên người. Hắc Sát không chậm theo sát, oành, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuốn lên che phủ cả khu vực. Một lúc lâu, bụi mù lắng xuống, sơn cốc một mảnh hỗn loạn, Hắc Bạch Song Sát nằm ghé trên mặt đất, khóe miệng cả hai thi thoảng còn chảy ra từng tia máu, quần áo rách dưới nhưng có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng. Cách đó không xa, ba người Bạch Y Thánh Nữ tạo thành một vòng phòng hộ, ngăn chặn được sức tự bạo của Bích Nhãn Thiềm Thư. Dù sao Bích Nhãn Thiềm Thư chỉ mới hậu thiên đỉnh phong, sức tự bạo có hạn, không thể phá vỡ phòng ngự trận. Cửu trưởng lão, thập trưởng lão, vòng phòng hộ tản đi, ba người nhanh chóng chạy đến bên Hắc Bạch Song Sát thi triển một cái trì dũ thuật. Vết thương của Hắc Bạch Song Sát dần dần khép lại, khụ khụ, cảm ơn thánh nữ. Tử Yên, nhanh chóng thu thập hoàng diệu quả rồi rút lui, thanh âm tự bạo quá lớn chắc chắn sẽ dẫn các yêu thú khác đến. Vâng, là người của Hắc Dạ Các sao, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Bạch Y Thánh Nữ xem xét đống linh kiện còn sót lại của Nhân Ngẫu, trong lòng ám đạo. Cách chương.